Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Kinh Thiên Một Đòn, chương 54, Kinh Thiên Một Đòn, nhập vi cấp Thanh Vân Bộ, hoàn toàn chính là Thanh Vân Bộ cao cấp nhất cấp độ. Đương nhiên không giống tu vi triển khai ra liền không giống hiệu quả. Ít nhất hiện tại Lâm Hiên triển khai ra, chính là trước mắt hắn có khả năng triển khai ra tốc độ cực hạn. Cả người hòa vào trong thiên địa, hoàn mỹ giải thích thiên cấp võ học cảnh giới, dễ dàng né tránh Trương Tề một đòn chí mạng này. Bất quá đây thân ảnh quen thuộc, để Thanh Phiêu Vân ngộ nhận là Thanh Lưu Vân triển khai ra. Nhưng trên thực tế chẳng khác nào Thanh Lưu Vân triển khai ra. Xem ra tự nhiên là phi thường quen thuộc, chợt Thanh Phiêu Vân nổ chớp mắt, mới biết chính mình là nhìn lầm. Trước mắt cũng không phải Thanh Lưu Vân, mà là Lâm Hiên, tuổi còn trẻ, vừa mới học được Thanh Vân Bộ bao lâu, cũng đã đạt đến nhập vi cấp độ, đủ khiến nội tâm hắn khiếp sợ không thôi. Trước sơ vi cấp đã rất đáng gờm, không có cái mấy năm là khó có thể tinh tiến đến nhập vi cấp. Ai biết trong nháy mắt liền sử dụng tới nhập vi cấp Thanh Vân Bộ. Đây quá kinh người, ta đều còn tưởng rằng là đại trưởng lão trở về. Thanh Phiêu Vân chấn động qua sau, nội tâm bay lên một luồng bi thương. Đã từng thiên tài liền như thế ngã xuống, tình cảnh này không riêng xúc động Thanh Phiêu Vân, càng là xúc động ở đây bất luận người nào. Phần lớn tự nhận là khó có thể trốn đi Trương Tề một thương này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là bị đánh trúng. Lâm Hiên cho bọn hắn loại thứ ba đáp án tránh né nhập vi cấp Thanh Vân Bộ. Đây thực sự là tứ đẳng thiên phú. Lăng Thiên nhíu mày, nội tâm cực kỳ chấn động. Thanh Vân Bộ hắn là không học được, nhưng Trương Tề cái kia một chiêu hắn đều tự nhận là tránh không khỏi. Không đừng nguyên nhân, thần pháp cấp bậc không đủ, không tránh thoát, vững vàng đón đỡ lấy đến không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ung dung đánh tan đi Trương Tề cực hạn một chiêu. Đây Thanh Vân Bộ, ta sao vậy? Xem ra cùng các trưởng lão triển khai ra gần như. Đọc truyện http://ngantiuyen.com, ta cũng vậy như thế cảm giác. Sao vậy, đều bộ không bắt được hơi thở này. Mẹ, đây biến thái là sao vậy tu luyện? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người trợn mắt líu lưỡi. Lâm Hiên triển khai Thanh Vân Bộ có một luồng đại sư phong độ. Thực sự là có thể cùng các trưởng lão sánh vai. Chênh lệch vẻn vẹn là ở chỗ tu vi trên. Tốc độ không như vậy kinh người thôi. Nhưng này loại ý cảnh hoàn toàn thể hiện đi ra. Đây, cái này không thể nào. Trương Tề một đòn thất bại, đối với hắn chấn động càng sâu. Nhưng rất nhanh hắn liền xoay người, một lần nữa đâm hướng về phía Lâm Hiên. Có thể dù như thế nào, đều khó mà khóa chặt lại Lâm Hiên. Mắt thường là có thể nhìn thấy Lâm Hiên, có thể khí tức nhưng không thể khóa chặt lại Lâm Hiên. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Hiên có thể ung dung tránh né, cũng sẽ không bị đánh trúng. Không có cái gì không thể. Toái Sơn Hà, Lâm Hiên triển khai Thanh Vân Bộ sau, cực tốc vòng tới bên cạnh hắn, vung lên Long Vân Côn chính là tàn nhẫn mà đập xuống. Bởi Thanh Lưu Vân phụ thể, đối với cảnh giới cấp độ lý giải càng sâu, càng thêm hòa vào toàn bộ đất trời. Nếu như trước vung lên vẻn vẹn là một vùng thế giới nhỏ nói, vậy bây giờ có thể khống chế chính là một đám lớn thiên địa. Toái Sơn Hà lần thứ hai triển khai mà ra, Trương Tề sắc mặt đột biến, rõ ràng cảm giác được đây một chiêu có tăng lên cực lớn. Cùng trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mạnh mẽ bị Lâm Hiên tăng lên một cấp độ. Trước chẳng lẽ không là hắn cực hạn? Trương Tề không có suy nghĩ nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng oanh đi tới. Hắn đồng dạng không úy kỵ Lâm Hiên đây một chiêu, hắn cũng không tin chính mình thắng bất quá Lâm Hiên. Hai người lần thứ hai tiếp xúc thân mật, hai đại đỉnh cấp bảo khí điên cuồng va chạm dưới, chạm ra kinh người nguyên lực nổ tung. Côn Thiên Quyết vạn vẹo lực lượng cùng Thương Long Quyết không gì không xuyên thủng lực lượng va chạm ở một khối, không ai nhường ai, kịch liệt nguyên lực va chạm sau, hai người lần thứ hai bị đẩy lui, nhưng cái này là thứ hai người thối lùi khoảng cách càng là gần như. mang ý nghĩa hai người chênh lệch đã ngang hàng. Còn lại chính là xem ai sức bền tương đối cao. Có thể kết quả này nhưng không thể để cho Trương Tề tiếp thu. Thế hòa mang ý nghĩa hắn thua. Một cái luyện linh kỳ 2 tầng. Một cái luyện linh kỳ 4 tầng. Ai thua ai thắng có thể tưởng tượng được. Đây, cái này không thể nào. Ngươi sao vậy còn có thể tăng lên như vậy nhiều. Ngươi tuyệt đối không phải chỉ có luyện linh kỳ 2 tầng tu vi. Trương Tề thu vào lực lượng. Hai chiêu cực hạn bạo phát. Tiêu hao trong cơ thể hắn quá đa nguyên lực. Để hắn thật sâu thở dốc mấy lần. Lâm Hiên tình huống đồng dạng là không tốt lắm. Linh hồn phụ thể để hắn nguyên lực tiêu hao tăng gấp đôi. Chỉ cửu chiến đối với hắn mà nói là chí mạng. Bởi vậy cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể kéo dài quá cửu. Người tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao. Đây cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Coi như là tu vi không phải 2 tầng thì lại làm sao. Thắng là có thể. Không ai sẽ nói nửa câu chuyện phiếm. Tốt lắm. Ta liền nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trương Tề gầm nhẹ một tiếng. Đưa lên trầm trọng trường thương. Lần thứ 2 sử dụng tới cực hạn một thương. Nhưng hắn nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn cũng không tin Lâm Hiên sẽ thắng. Nhưng từ lâu không giống trước như vậy tự tin. Đã là có chút e ngại. E ngại Lâm Hiên thật sẽ thắng. Lâm Hiên thật thắng. Vậy hắn mặt để nơi nào? Kết thúc đi. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Điều khiển trong cơ thể hồn châu. Để Lâm Hoa linh hồn lần thứ 2 dung hợp. Song trọng linh hồn dung hợp. Để khí thế của hắn lần thứ 2 tăng vọt. Song trọng linh đan kỳ cảnh giới cảm ngộ. Vượt xa một cái linh đan kỳ cảm ngộ. Đặc biệt là hai người đều là không kém linh đan kỳ cường giả. Song trọng chồng chất lên. Chung quanh thế giới trở nên trong sáng lên. Người đứng ở chỗ này. Cũng đã là một loại ý cảnh. Đây chính là linh đan kỳ. Thanh Phiêu Vân trợn to mắt chữ. Cảm giác được Lâm Hiên đối với trong thiên địa dung hợp. Cũng đã siêu việt chính mình. Nếu không là rõ ràng cảm giác được. Lâm Hiên tu vi còn ở luyện linh kỳ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên là cái linh đan kỳ cường giả. Thậm chí hóa đan kỳ cường giả đứng ở trước mặt mình. Lâm Hiên lần thứ 2 mở mắt thì. Cực tốc nỗ lực lại đây Trương Tề. Lại như là cái run rế. Lấy linh đan kỳ cường giả cảnh giới xem luyện linh kỳ người tu luyện. Xác thực chính là ở xem cái run rế. Hắn chuyển động. Tốc độ không có cái gì biến hóa. Nhưng phất lên Long Vân Côn thì. Trong phút chốc toàn bộ khu vực đều vặn vẹo. Dường như sức mạnh thiên địa đều tràn vào hắn Long Vân Côn bên trong. Thậm chí ngay cả Trương Tề bên kia sức mạnh thiên địa. Đều bị hắn tàn nhẫn mà cho rút đi. Thiên cấp võ học. Chính là muốn xúc động sức mạnh thiên địa. Bây giờ Lâm Hiên đã làm được cực hạn. Xông lên Trương Tề. Nhất thời cảm giác được một luồng không thể ngang hàng uy thế nhào tới trước mặt. Để trong lòng hắn cảm thấy một trận khiếp đảm. Xông lên tốc độ giảm bớt nửa nhịp. Vẻn vẹn là đây nửa nhịp. Còn có phần này khiếp đảm. Cũng đã đại biểu hắn thua. Côn Thiên Quyết. Thức thứ nhất Toái Sơn Hà. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đập ầm ầm dưới. Khủng bố vặn vẹo lực lượng lấy Trương Tề làm trung tâm. Vặn vẹo đây một mảnh sân bãi. Ầm, ầm, ầm. Cực kỳ bạo lực một đòn đánh xuống đến. Luận võ đài bị oanh tạc không còn một đám lớn. Trương Tề mạnh mẽ đỡ lấy đây một chiêu. Lại bị tàn nhẫn mà tạp vào mặt đất. Toàn thân ánh vàng từ lâu tán loạn. Còn lại là thương tích khắp người thân thể ngã quắp trên đất. Cả người co giật không thôi. Tinh thần từ lâu hoảng hốt. Ý thức đều mất đi một nửa. Nếu như không phải hắn tu luyện kim thuộc tính công pháp. Thân thể hắn sớm đã bị đây khủng bố một đòn bắn cho nát. Nếu như Lâm Hiên tu vi cũng là luyện linh kỳ 4 tầng. Trương Tề cũng chính là cái bị thuấn sát hàng. Đúng. Lâm Hiên đem Long Vân Côn cắm ở trên đất. Mượn Long Vân Côn vững vàng mà đứng ở trên đài. Linh hồn phụ thể từ lâu triệt hồi. Nguyên lực trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Ta rốt cục thắng. Hắn có một loại muốn khóc cảm giác. Đây chính là thắng lợi cảm giác. Đã từng hắn, làm sao nghĩ tới có thể bò đến cao như thế độ. còn tưởng rằng vẫn ở cái kia trong phòng nhỏ tránh né. Hiện tại nhưng lấy tự thân nỗ lực, bò đến như vậy độ cao. Trong đó chua xót, chỉ có chính hắn biết. Hết chương.